Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, người mẫu. Đang bận cái gì? Thiết bị đến sau Viper liền ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Dứt bỏ nàng một ít tính cách theo thành tựu. Trên thực tế Viper càng giống là một cái thuần túy nhà nghiên cứu. Làm sao có thể để phổ thông nhân thân thể chịu đựng được càng mạnh hơn tự lành ước số? Viper nói một câu, lấy xuống bao tay nhìn về phía Tô Phục, có việc. Ta muốn càng cẩn thận hiểu biết kết cấu thân thể, Tô Phục nói thẳng. Viper yên nhiên nở nụ cười. Vừa vặn ta cũng phải nghiên cứu thân thể ngươi, nhìn tự lành ước số cùng ngươi dung hợp như thế nào. Đem y phục thoát, sau đó nằm xuống đi. Tô Phục không nói hai lời cởi áo. Viper phiết một chút, còn có quần, toàn bộ. Tô Phục bĩu môi hay là nghe theo. Ai bảo phương diện này Viper mới là chuyên gia đây. Bất quá nói thật, như vậy nằm xuống thật là có điểm xấu hổ a. Ta nói ngươi xem liền xem a. Hé miệng là mấy cái ý tứ. Tô Phục không nhịn được hướng về Viper nói một câu. Viper cười khanh khách cười. Máy móc rất nhanh bắt đầu quét hình lên. Viper đi tới bên cạnh chỉ vào màn hình cho Tô Phục cẩn thận giảng giải. Tô Phục bản thân liền với thân thể người kết cấu có đại khái hiểu biết theo cơ sở. Thế nhưng hắn cần càng cẩn thận. Mạch máu, kinh mạch, thậm chí là thần kinh. Hắn cần toàn phương diện hiểu biết. Khoảng chừng hơn một giờ, Tô Phục mới vươn mình lên mặc quần áo vào. Kỳ thực nếu như ngươi thật muốn cẩn thận hiểu được không bằng tìm một người đến. Như ngươi vậy quay đầu quan sát chính mình có chút quá làm lỡ thời gian. Viper nói, Tô Phục lăng một hồi, trước ngươi tại sao không nói. Viper ung dung nói, ta cũng là mới nghĩ đến a, ngươi cảm thấy ta tin sao? Tô Phục tức giận nói. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy như vậy, quay đầu xem màn hình có chút lao lực. Chỉ là tìm ai đây? Người nào hội đồng ý đảm đương cái này, người mẫu? Viper khẳng định không được. Nàng còn phải giúp mình giảng giải đây. Kitty, Yukio, hoặc là Sonia, nếu không thì tùy tiện bắt người lại đây. Ta suy tính một chút. Tô Phục theo Viper nói một tiếng rời đi phòng thí nghiệm. Vừa đi ra liền gặp được Yukio cầm điện thoại lại đây, vừa nãy người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Lona gọi điện thoại lại đây, nói có chuyện tìm ngươi. Biết rõ, Tô Phục gật gù cho Lona về một cái. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Tìm ta có việc, trụ sở bên này người gần như, muốn cho ngươi đưa một chuyến. Được, ta liền tới đây. Tô Phục sau khi cúp điện thoại đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Người biến dị trụ sở trong lòng đất gần như hơn 20 cái người biến dị đã thu thập xong chuẩn. Bị rời đi, cũng không phải tất cả mọi người đồng ý gia nhập nơi này mà mạo hiểm. Dù sao mới vừa vặn tổn thất mạch dung, phần lớn người cũng không có vĩ đại như vậy đồng ý lưu lại trợ giúp những người khác. Trong đại sảnh, Môn Lặng Yên xuất hiện. Tô Phục đi ra nhìn những người biến dị kia, sau đó hướng về bên cạnh Lona nói, liền những thứ này, đúng, còn lại cũng an bài xong chỉ cần mở cửa dẫn bọn họ đi một chuyến là được. Lona đầu tiên là gật, đầu nói tình hình bên dưới huống, sau đó có chút muốn nói lại thôi nói, chúng ta đi bên kia tán gẫu hai câu. Tô Phục theo Lona đi tới một bên, Lona có chút do dự nói, người cũng biết trụ sở tình huống trước mắt. Vì lẽ đó, thù lao có thể hay không tối nay lại cho ngươi. Tô Phục nhìn Lona bỗng nhiên nói, tiền ta có thể không muốn, thế nhưng ta cũng cần ngươi giúp ta một chuyện, một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì, làm người mẫu, cái gì? Lona bất ngờ nhìn Tô Phục có chút không rõ. Ta cứ việc nói thẳng đi. Ta ở khai phá năng lực, ta cần cẩn thận hiểu biết kết cấu thân thể. Ta cũng cần một người mẫu. Nếu như ngươi đáp ứng nói lần này sẽ không lấy tiền. Nếu như ngươi không đáp ứng ta có thể để cho ngươi trước tiên thiếu. thế nhưng lần sau nhất định phải nhất lên kết toán. Tô Phục vừa nói như vậy, Lona liền minh bạch, ngươi làm sao không tìm Sonia, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Ta trước đem bọn họ đưa đi, lúc trở về cho ta trả lời chắc chắn. Tô Phục xoay người lại hướng về những người biến dị kia nói một tiếng, mang theo bọn hắn đi ra ngoài chuẩn bị lên xe rời đi. Đi không thể vài bước, Lona theo tới. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chuyến này ta cũng đi. Vậy lên đường đi. Tô Phục cũng không nhiều lời. Những người đột biến trên toa xe vận tải. Tô Phục đầu tiên là mở một cánh cửa để Lona lái xe đi vào. Sau đó mới lên xe. Đi tới Mexico biên cảnh. Đến biên cảnh, xe ở dị không gian không trở ngại chút nào lái qua. Lona đã sớm an bài xong những chuyện khác. Chỉ cần Tô Phục mở cửa để xe từ dị không gian đi ra ngoài coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vô cùng đơn giản, thuận lợi đem những người này nhập cư trái phép Mexico. Lona theo Tô Phục lái xe trở về. Trở lại trụ sở, hai người xuống xe. Lona hướng về Tô Phục nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi vào theo Johan bọn họ nói một tiếng. Tô Phục lăng một hồi, cười gật gù, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.